tại hạ không phải là nữ. Chương 1151-1151 mặc lên khải giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hong chân anh edit, bồng bồng, ngực to có chút khó thở. Thời điểm Ngô Minh ở sau bình phong mặc áo giáp, liền cảm giác được trước ngực bị áo giáp chèn ép. Một vị nữ thân binh hầu hạ nàng mặc giáp trụ nói. Dáng người Chu cô nương quả nhiên tốt, may mắn Đường nữ tướng của chúng ta đã muốn nghĩ tới điểm ấy, cho nên nơi này dặn dò thợ rèn giáp trụ có chút thay đổi nhỏ. Ba chính là chỗ này, Ngô Minh cũng tự mình chú ý tới chỗ buộc giáp trụ tiếp theo là có thể thả lỏng. Điều chỉnh một chút thả lỏng không gian cho hai đại khối hộ giáp trước ngực. Đường nữ tướng nhà chúng ta nói, ngực Chu cô nương nhất định là có số đo không nhỏ. Chính là ngày thường ăn mặc rất dày, không quá hiển lộ mà thôi. Cho nên giáp trụ không thể nào dựa vào ánh mắt đến làm ra ngực giáp nhỏ, mà là muốn cho ra đường sống không nhỏ đến. Nữ thân binh đã muốn cùng Ngô Minh tiếp xúc quá vài lần, biết nàng dễ trò chuyện lắm, hi hi cười nói. Chính là không thể tưởng được cái việc chủ tính số này vẫn là có điểm không đủ. Cứ nhiên ước lượng không nhỏ cũng không hình dung chuẩn, nên là rất lớn mới đúng. Ngô Minh mặt đen đanh lại đem giáp trụ trước ngực điều chỉnh độ căng trùng đến không ảnh hưởng hô hấp. Áo giáp loại vật này, sử dụng chủ yếu tự nhiên là để bảo vệ cơ thể người. Nhưng áo giáp nữ võ tướng, nhưng là có xu hướng làm ra không phải để bảo hộ. Áo giáp nữ võ tướng, công năng chủ yếu thứ nhất ở chỗ đẹp mắt, thứ hai vẫn ở chỗ đẹp mắt, để tam vẫn là đẹp mắt. Có nữ thân binh mang tới một cái đai lưng hắc kim. Đây là Đường nữ tướng chúng ta cố ý phân phó cấp Chu thống lĩnh phối xứng áo giáp. Một vị nữ thân binh khác lanh mồm lanh miệng. Đường nữ tướng còn đặc biệt nhắc nhở qua sư phụ may, nói phần eo Chu thống lĩnh nhất định so với nữ tử tầm thường tinh tế hơn, không cần làm lớn như ngực giáp vậy. Đường nữ tướng này nên là nhận người hận hay còn là nhận người yêu thích đâu. Ngô Minh tương đương không biết nói gì. Đợi nàng đổi xong áo giáp từ sau bình phong đi ra, đã muốn không cần mọi người khen tặng, liền đã muốn hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Bộ áo giáp này rất là đặc sắc hơn nữa phi thường thích hợp Ngô Minh. Thân mang giáp trụ, không có dây thắt lưng cùng chăn đệm quần áo buộc ngực ảnh hưởng quan cảm. Dáng người Ngô Minh liền không thể trở ngại triển lộ ra cho mọi người. Làm sao khi mặc áo giáp vào xong, Ngô Minh liền triển lộ ra càng nhiều anh khí, làm người xem cảm thấy cảm giác hiên ngang đập vào mặt mà đến. Áo giáp trang đem nét quyến rũ thướt tha cùng tư thế oai hùng hiên ngang kết hợp cùng một chỗ như vậy, làm tình công chúa cùng đám người nhìn không rời mắt, thậm chí làm một trái tim của tình công chúa thình thịch nhảy dựng lên. Đặc biệt áo giáp đen viền vàng của kim loại quý đặc hữu này mang nặng khuynh hướng cảm xúc cùng với ánh đuốc phập phùng sâu kín chiếu rọi những mảng sáng tối đẹp mắt. Tựa như trở thành bầu trời đêm đen lấp lánh tinh quang, càng thêm tôn thêm nước da trắng trẻo sáng bóng của Ngô Minh. Tạo hình của Lữ Linh Khởi ở trong Tam Quốc Vô Song là kiểu hình giáp trụ khó bao trùm được toàn thân. Mặc dù là đôi chân rõ ràng điều vẫn đang lộ ra ngoài, nhưng ở Vô Song giữa dãy nữ tướng đã tuyệt đối là loại hình ít bán thịt nhất. Tên của một trò chơi điện tử, đến Ngô Minh nơi này, cương nhiên vị trí đôi chân trần trắng nõn cũng bị quần nữ tử bình thường che đẩy. Chu thống lĩnh vẫn là không thích bày ra mị lực a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nữ tướng cười nói, rượu trên bàn thích hợp khai điểm vui đùa không đả thương phong nhã, ngay cả Khâu nữ tướng cũng cười nói. Có điều mị lực của dáng người hảo vẫn đang triển lộ ở dưới áo giáp. Nếu Kakata có ở đây, chỉ sợ là cặp mắt cũng phải nhìn lồi ra. Làm chút trò tiêu khiển trên bàn rượu cũng không hại gì. Tình công chúa cũng không nói gì, nhìn Ngô Minh trong ánh mắt dẫn theo một chút mê ly. Ngô Minh tự nhiên chú ý tới điểm ánh mắt này của nàng, thầm nghĩ tình công chúa sẽ không thích các loại cosplay tình thú đi. Hay là giáp trụ cosplay cái gì nàng cũng thích, ai nha, kia thật không phải là không thể được nhưng hy vọng có thể thiết kế cho nàng các loại chế phục tình thú. Ở trên lôi đài phò mã y ra các loại chế phục lại ở trong đầu Ngô Minh không ngừng hiện lên. Thậm chí Ngô Minh đột nhiên bắt đầu tưởng tượng rằng chính mình thống lĩnh quân đoàn Huyền Vũ nữ tướng có thể khai triển một hồ vô giả. Đại chiến, không che, không mảnh vải che thân. Chờ đã, Ngô Minh đột nhiên phát hiện chỗ thâm ảo của tên mình. Chẳng lẽ ham muốn phụ nữ đẹp, không mảnh vải che thân. Sâu sắc của Ngô Minh bắt nguồn từ tận đáy lòng. Ai nha này thật đúng là xảo. Ngô Minh ở bên cạnh chìm trong các loại ảo tưởng, tình công chúa, Đường nữ tướng đám người lại đều không biết nàng đang ác thú vị mà y chỉ nhìn thấy mặt nàng hồng phiếm sắc hoa đào, một đám không khỏi thầm kêu trong lòng không thể tưởng được Chu chỉ nhược thế nhưng còn biết xấu hổ khi được người tán dương dáng người sao. Kết quả tình công chúa liền trở nên hưng trí, trong tiệc rượu sau đó liền dùng các loại ngôn ngữ trêu chọc đến kích thích Ngô Minh. Chẳng hạn như là, một cô gái xinh đẹp như vậy, như thế nào còn mặc vào áo giáp? Là bị phu gia đuổi ra ngoài sao? Đến vũ một đoạn kiếm gì đó trợ hứng cho chúng ta thì thế nào? Ai nha, ngươi mông to ngực đại nhảy dựng lên nhất định nhìn xem tốt lắm. Linh tinh lời nói tuy rằng không có đem Ngô Minh xấu hổ đến lại mặt đỏ, nhưng cũng khiến nàng trợn to mắt a. Ngô Minh liếc mắt nhìn tình công chúa một cái. Ngươi tin hay không ta mặc vào áo giáp liền nổi lên tính khát máu, ngay tại đương trường đem ngươi bắt trở về làm tân nương. Này ta lại không tin, tình công chúa mặt mày gian hoa lưu truyền cười hì hì nói. Nơi này có nhiều huyền vũ nữ tướng tọa chấn, ngươi còn có thể thực hiện được. Nếu không chúng ta liền thử xem, Ngô Minh đứng dậy nói. Đường nữ tướng, không bằng chúng ta làm cái luyện binh, ta sẽ là một cái thích khách mà chưa vị nữ tướng thử xem dùng huyền vũ binh sĩ đến ngăn cản ta, như thế nào? Ta tất cả mọi người thật không ngờ nàng sẽ bộc lộ ra tính trẻ con như vậy. Đường nữ tướng đứng dậy nói, Chu thống lĩnh tính muốn thử xung kích quân trận, đúng ta không cần vũ khí, sẽ mặc bộ áo giáp này. Thử từ trong trung ương trận hình chỉ huy của 5 vị huyền vũ nữ tướng các ngươi đoạt ra tỉnh đại thống lĩnh, như thế nào? Ngô Minh không có xưng hô công chúa mà kêu đại thống lĩnh, hiển nhiên xưng hô chức quan cho thấy này đây là dùng cho luyện quân. Đường nữ tướng cùng 5 vị nữ tướng nhìn phản ứng của tình công chúa, thấy nàng không có bộ dáng cự tuyệt liền cùng nhau khom người làm lễ. Thống lĩnh có lệnh dám không vâng theo. 5 vị nữ tướng đi ra ngoài điểm quân, tình công chúa khẽ chọc nhẹ vào dưới eo Ngô Minh một cái, phát ra một tiếng đang của áo giáp, sửng sốt xong không khỏi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi một cái cửu tinh huyền vũ tiêu chuẩn, liền dám khiêu chiến thiên quân vạn mã. Không có cảnh giới nguyệt giai, ở trong trận huyền vũ binh sĩ chỉ sợ là có vào mà không có ra. Chưa kiến thức quá, liền nghĩ xem náo nhiệt một lần, xem huyền vũ binh sĩ đối kháng huyền vũ cao thủ như thế nào. Ngô Minh vỗ vỗ bộ ngực phát ra tiếng kim loại bang bang. Cướp đoạt tân nương từ quá gây nghiện không phải sao, chờ một chút ta trực tiếp đem ngươi đoạt về thường tình cung đi, như thế nào. Tình công chúa sắc mặt đỏ lên, đừng hồ nháo, sắc trời đã đen, không cần đội xe cùng lệnh bài thông hành, ngươi còn muốn xông vào thành hay sao? Cách như vậy ít đi rất nhiều kịch tính a, phi ở bên ngoài đừng nói bậy. Ngày sau đi ra, sợ là phải khâu miệng ngươi lại mới yên tâm. Hai người ở trong chướng liếc mắt đưa tình, trực tiếp đem đám thị nữ hai bên sườn đại chướng nghe được mặt đỏ tâm nhiệt, một đám thầm nghĩ quả nhiên tình công chúa cùng Chu chỉ nhược như trong lời đồn có một chân. Chính là trong thời gian 10 câu này, ngoại chướng không có tiếng trống vang liền đã muốn có thanh âm đại lượng binh lính tụ tập. Ngô Minh cũng âm thầm phân tâm lưu ý nhóm nữ tướng ở ngoài chướng phát ra sóng tinh thần ngắn, quả nhiên cảm ứng được dao động triệu tập. Chưa xong còn tiếp, cách chương.